Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3494, chương 3514, chỉ tốt ở bề ngoài nhắn lại. Có ý tứ, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, một cái đầu trưởng độc giác dương yêu, nhếch miệng lộ ra sắc bén răng, nhiều hứng thú dò xét Mạc Thanh Vân một chút, cái này dương yêu trong mắt. Liền bắt đầu bắn ra sát ý lạnh như băng, nói, tiểu tử, đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội, giống như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta tự lập tức dẫn người thối lui. Dương yêu lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Ám Ưng Phi Chu tới gần. Nhìn thấy Dương yêu cử động, cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện man yêu nhất mạch chuẩn thần tôn lập tức bình tĩnh khuôn mặt, quát, Dương Giác Kim Lang Vương, đối một cái hậu bối động thủ có gì tài ba, người vẫn là tiếp tục cùng lão phu luyện một chút. Vị này chuẩn thần tôn dứt lời dưới, hắn tự mở ra hai cánh, hướng phía Dương Giác Kim Lang Vương bay nhào mà đi. Đón lấy, Dương Giác Kim Lang Vương đường đi tự bị ngăn lại, cùng man yêu nhất mạch chuẩn thần tôn đánh nhau. Theo hai người bọn họ đánh nhau, hai phe thế lực cái khác yêu cũng không còn quan sát. Lần nữa tương hỗ chém giết, ngao liệt, động thủ, nhìn thấy song phương lần nữa chém giết, Mạc Thanh Vân cũng khó được nói nhảm, trực tiếp đối ngao liệt hạ lệnh, bàn giao ngao liệt một câu, Mạc Thanh Vân tự hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng cổ yêu một phương thần đế. Mạc tiểu tử, cổ yêu thực lực rất mạnh, không thể khinh địch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cùng Dương Giác Kim Lang Vương chém giết chuẩn thần tôn cường giả, lập tức mở miệng nhắc nhở lấy Mạc Thanh Vân. Nghe được lời nói của đối phương, Dương Giác Kim Lang Vương nhếch miệng cười một tiếng, nói, Man Tiêm thần đế, ngươi vẫn là nghĩ đến chính ngươi. Có thể hay không ở dưới tay ta sống sót, làm sao có thể? Hắn bất quá là chuẩn thần đế tu vi, làm sao có thể nhẹ nhõm đánh giết thần đế cường giả? Dương Giác Kim Lang Vương chưa nói xong, hắn tự lộ ra biểu tình khiếp sợ, đem phía sau nửa câu nuốt vào. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ, nhất định đánh giết một vị cổ yêu thần đế cường giả. Trong nháy mắt đem cục diện cho phá vỡ, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh khủng biểu lộ, Man Tiêm khiếp sợ trong lòng, cũng không so Dương Giác Kim Lang Vương ít hơn bao nhiêu. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tiểu tử này lại phát triển đến loại tình trạng này. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Man Tiêm tự lộ ra nụ cười vui mừng, nói, kể từ đó, tại tiểu tử này hai người trợ giúp dưới, lúc này nguy cơ có thể giải trừ. Xác định Mạc Thanh bút thú các www.xqz5200xyz Vân không có nguy hiểm, Man Tiêm cũng liền không còn phân thần, toàn tâm cùng Dương Giác Kim Lang Vương chém giết. Nhìn xem thủ hạ của mình không ngừng bị giết, Dương Giác Kim Lang Vương triệt để nổi giận, hận không thể đem Mạc Thanh Vân tháo thành tám khối. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, bản tọa diệt ngươi. Dương Giác Kim Lang Vương hét lớn một tiếng, trên người hắn tán phát khí tức, lập tức tăng vọt mấy phần. Tùy theo, một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu, tự theo hắn tế ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn trên không. Dương Giác Kim Lang Vương tiểu thế giới tế ra đến, một cỗ huyền ảo pháp tắc từ đó phát ra, đem Dương Giác Kim Lang Vương bao phủ ở bên trong. Tại những này pháp tắc lực lượng gia trì dưới, Dương Giác Kim Lang Vương có được chiến lực lập tức tăng lên tiếp cận hai thành. Tùy theo, Man Tiêm cùng Dương Giác Kim Lang Vương chiến đấu lập tức lâm vào to lớn trong bị động, bị áp phế đến không có chút nào phản kháng lực. Đi chết đi, Dương Giác Kim Lang Vương áp chế Man Tiêm, hắn liền không lại che giấu nội tâm sát cơ, chiêu chiêu chí mạng oanh kích lấy Man Tiêm. Rất đối Dương Giác Kim Lang Vương dạng này xuất thủ, Man Tiêm rất nhanh bị thương nhẹ, tình cảnh trở nên càng thêm không ổn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đối xa xa Ngao Liệt nói: "Ngao Liệt, ngươi cùng Man Tiêm thần đế còn một cái đối phương, đi bồi Dương Giác Kim Lang Vương luyện một chút, học tập một trận chiến cổ yêu tộc như thế nào chiến đấu." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Ngao Liệt không chút do dự bỏ qua đối thủ, hướng phía Dương Giác Kim Lang Vương bay qua, đi tới Man Tiêm thần đế bên người. Ngao Liệt cũng không nói nhảm, trực tiếp cùng Dương Giác Kim Lang Vương đánh nhau, hóa giải Man Tiêm thần đế áp lực. "Ta tới đối phó hắn, ngươi đi tìm người khác, đem Man Tiêm thần đế đưa ra vòng chiến." Ngao Liệt bàn giao hắn một câu, lại lần nữa hướng Dương Giác Kim Lang Vương đánh tới. Nghe được Ngao Liệt lời như thế, Man Tiêm thần đế cũng không có giả mồm, chuẩn bị tìm kiếm mới giao thủ đối tượng. Đúng lúc này, Dương Giác Kim Lang Vương ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Ngao Liệt, kinh ngạc nói: "Tiểu tiểu thế giới, ngươi cũng là cổ yêu tộc?" Cổ yêu tộc nghe được Dương Giác Kim Lang Vương, Man Tiêm tự hướng Ngao Liệt nhìn lại, thấy được đỉnh đầu hắn tiểu thế giới. Đón lấy, Man Tiêm thần đế liền là biểu lộ run lên, trong mắt trừng đến lão đại, trong đó chất đầy khó có thể che giấu kinh ý. Phát hiện này với hắn mà nói, thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân bên người chuẩn thần tôn cường giả, đúng là một vị cổ yêu tộc. Đối với Dương Giác Kim Lang Vương phản ứng, Ngao Liệt căn bản không rảnh để ý, toàn lực cùng hắn phấn chiến. Nhìn xem Ngao Liệt cử động lần này, Dương Giác Kim Lang Vương rất là không hiểu, rất là dáng vẻ phẫn nộ, nói: "Ngươi chính là ta cổ yêu tộc cường giả, vì sao muốn trợ giúp những này man yêu? Còn có, ngươi đường đường chuẩn thần tôn cảnh cường giả, há có thể thần phục một cái chuẩn thần đế cảnh tiểu bối? Ngươi bực này hành vi chính là cho chúng ta cổ yêu tộc bôi đen. Bản tọa cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội, giống như ngươi giúp bọn ta đối phó man yêu, có thể tính ngươi là tại lập công chuộc tội." Nghe Dương Giác Kim Lang Vương, Ngao Liệt cười nhạo một tiếng, nói: "Ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Ta muốn thế nào làm việc, đến phiên ngươi chỉ thủ họa cước?" Phản phúng Dương Giác Kim Lang Vương một câu, Ngao Liệt tựu không cùng hắn nói nhảm, xuất thủ trở nên càng thêm lăng lệ. Nhìn xem Ngao Liệt hai người tình huống chiến đấu, bên cạnh Man Tiêm thần đế trợn tròn mắt, tình huống này cùng hắn suy nghĩ chênh lệch thật sự là quá lớn. Xem Ngao Liệt cái này tư thế, tựa hồ căn bản không có đem chính mình làm cổ yêu, thậm chí không có đem chính mình làm yêu tộc. "Được rồi," quay đầu hỏi lại Mạc công tử, "trước đem những này cổ yêu đánh lui." Man Tiêm một phen khổ tư không có kết quả, hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, tiến đến đối phó cái khác cổ yêu cường giả. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân điên cuồng đánh giết dưới, thần đế cảnh cổ yêu chết mười mấy cái, hắn muốn tìm một cái đều khó khăn. Rơi vào đường cùng, Man Tiêm đành phải trợ giúp một vị man yêu chuẩn thần tôn, cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó cổ yêu chuẩn thần tôn. Theo Man Tiêm thần đế gia nhập, thế cục lần nữa hướng man yêu nhất mạch lệch. Thời gian dần trôi qua chế trụ cổ yêu một phương. Nhìn xem tình huống như vậy, Dương Giác Kim Lang Vương một đám cường giả không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Từng cái trên mặt hiện ra hoảng sắc, bọn hắn nhìn ra được, lại tiếp tục, bọn hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Rút lui, Dương Giác Kim Lang Vương trong lòng hạ quyết tâm, hắn liền không có nửa điểm do dự, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Tại Dương Giác Kim Lang Vương ra lệnh một tiếng, dưới trướng hắn những cái kia cổ yêu lập tức giống như là thủy triều thối lui, hạ lệnh để cho thủ hạ rút lui. Dương Giác Kim Lang Vương lại dùng một loại một chút ánh mắt phức tạp hướng phía Mạc Thanh Vân cùng Ngao Liệt nhìn lại, nói, hai vị, nhiệm vụ của chúng ta chỗ ngoặt chìm, chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Dương Giác Kim Lang Vương dứt lời dưới, hắn liền không lại nhiều lời, lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Chỉ là bởi vì hắn câu nói này, để Man Yêu Nhất Mạch các cường giả nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hai người ánh mắt lại có biến hóa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?